Lưu Duẩn cùng Tề Văn hai người tùy theo nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long ngạnh ngạnh da đầu, cũng không có lại ẩn nấp khí tức, một cổ kinh thiên động địa khí tức từ Hoàng Tiểu Long thể nội hoàn toàn thả ra ngoài. Tại cổ hơi thở này trước mặt, Lưu Duẩn cùng Tề Văn hai người đều kinh lùi về sau không ngớt, ba người đều vẻ mặt kinh ngạc, không, là kinh hải địa nhìn Hoàng Tiểu Long, thần vực thập giai hậu kỳ. Phong Dương không có cách gì kiềm chế trong lòng kích động, bỗng nhiên từ chỗ ngồi thượng đứng lên, nóng bỏng mà không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long. Lưu Duẩn cùng Tề Văn hai người cũng hấp từng đợt lương khí, không phải thần vực bát giai hậu kỳ đỉnh phong, cũng không phải thần vực cửu giai. Dĩ nhiên là thần vực thập giai hậu kỳ, chương 772 Lena Gun Thao, chương 772 Lena Gun Thao, chương 773, giao trì thánh mẫu thọ điểm. Hoàng Tiểu Long ngờ tới ba người hội phản ứng như thế, bất quá bị ba người còn là nhìn được có chút ngượng ngùng, đối Phong Dương gật đầu cười cười, đệ tử vận khí không tệ, mấy năm nay lại có một ít kỳ ngộ, sở dĩ, không cẩn thận đột phá đến thần vực thập giai hậu kỳ. Phong Dương ba người nghe nói, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, vừa không cẩn thận liền có thể đột phá đến thần vực thập giai hậu kỳ. Phong Dương ba người biểu tình rất khoa trương, bất quá, bất cứ ai tại biết Hoàng Tiểu Long hiện đang đột phá thần vực thập giai hậu kỳ, đều sẽ như vậy. Hoàng Tiểu Long tu luyện tài bao lâu, không đến 150 năm đi, 150 năm. Đối với một ít thần vực cường giả tới nói, 150 năm bất quá là trong nháy mắt, có siêu cấp đại gia tộc thiên tài đệ tử từ nửa bước thần vực đỉnh phong đột phá đến thần vực, đều muốn mấy trăm năm. Hồi lâu sau, Phong Dương ba người rốt cục bừng tỉnh, ba người thần sắc muốn nhiều phức tạp liền nhiều phức tạp. Phong Dương nhìn Hoàng Tiểu Long, đột nhiên có loại nghĩ cười to, lại có loại nghĩ khóc lớn xung động. Hoàng Tiểu Long là hắn đệ tử thân truyền, có thể có thành tựu ngày hôm nay, hắn tự nhiên nghĩ cười to, thế nhưng, hắn tự xưng là thiên phú yêu nghiệt, nhưng mà cùng Hoàng Tiểu Long này đệ tử thân truyền tướng so, liền thật là làm cho người ta đã kích. Hắn nhớ kỹ hắn từ thần vực nhất giai đột phá đến thần vực thập giai, dùng tròn 500 năm, không, giống như là 503 năm. Phong Dương tâm tình như vậy, Lưu Duẩn cùng Tề Văn hai người tâm tình tự nhiên càng là như vậy. Lưu Duẩn còn nhớ rõ hơn 100 năm trước, Hoàng Tiểu Long thông qua Huyền Vũ học phủ khảo hạch, trở thành Huyền Vũ học phủ ngoại môn đệ tử, mà bị bản thân sư phụ nhìn trúng, thu làm đệ tử thân truyền tình cảnh. Trước đây, sư phụ Phong Dương cử hành bái sư đại điển, náo nhiệt tràn diện, dường như tài ngày hôm qua. Nhưng là bây giờ, bản thân người tiểu sư đệ này vậy mà đã thần vực thập giai hậu kỳ cường giả. Với lại từ vừa rồi khí tức tới nhìn, Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính tuyệt đối so với hắn cường. Lưu Duẩn buồn bực, hắn thế nhưng tu luyện sổ vạn năm, mà Hoàng Tiểu Long mới tu luyện bao lâu, không có người mở miệng, đại điện nhất thời vắng lặng. Sư phụ, ngươi lần này gọi ta trở về, có vấn đề cùng ta nói, không biết là chuyện gì. Cuối cùng, còn là Hoàng Tiểu Long mở miệng phá vỡ yên lặng, Phong Dương hồi thần, vẻ mặt tươi cười, nói rằng, cũng không hề gì đại sự, lần này gọi ngươi trở về, là muốn cho ngươi cùng đi với ta tham gia giao trì thánh mẫu thọ điển, vốn có ta còn có chút lo lắng. Bất quá không nghĩ tới bây giờ ngươi đã đột phá đến thần vực thập giai hậu kỳ, sư phụ lúc trước lo lắng là dư thừa, quả nhiên cùng giao trì thánh mẫu cùng thọ điển có quan hệ, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, bất quá, sư phụ Phong Dương lúc trước lo lắng cái gì? Hoàng Tiểu Long tùy theo tâm cảm giác nghi hoặc, Phong Dương thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, nói rằng, giao trì thánh mẫu lần này cử hành thọ điển chỉ là một hình thức, ta nhận được tin tức, giao trì thánh mẫu không lâu sau liền sẽ chọn phi thăng thần giới. Bất quá, nàng một mực không có có đệ tử, sở dĩ phi thăng thần giới trước, nghĩ chọn một gia tộc đệ tử kế thừa nàng y bác, Lưu Duẩn cùng Tề Văn hai người cũng chăm chú nghe, hai người cũng thế mới biết giao trì thánh mẫu cử hành thọ điển vẫn còn có cái khác dụng ý. Phong Dương lại nói tiếp, tuy rằng không biết đạo giao trì thánh mẫu là như thế nào chọn kế thừa nàng y bác đệ tử, nhưng mà ta nghĩ, nên là thông qua tỷ thí phương thức hoặc thông qua thiên phú khảo nghiệm phương thức tới chọn. Lưu Duẩn hỏi đạo, ý của sư phụ là nói, giao trì thánh mẫu hội tại thọ điển thượng nhượng đi trước các đại gia tộc thiên tài đệ tử tiến hành tỷ thí, ai thực lực tối cường, hoặc thiên phú tốt nhất là có thể kế thừa nàng y bác. Phong Dương gật đầu, nên là như thế này, bất quá, cuối cùng muốn nhìn bản thân nàng ý tứ. Nói đến đây, Phong Dương nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, thấy Hoàng Tiểu Long không có để ý hình dạng, tùy theo cười khổ nói, ta biết tiểu tử ngươi không thèm để ý kế thừa này giao trì thánh mẫu y bác, bất quá. Nếu như thật có thể bị giao trì thánh mẫu chọn trung, không chỉ có riêng chỉ là được nàng công pháp đơn giản như vậy, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, ý của sư phụ là, Phong Dương nói rằng, Giao trì thánh mẫu là trước đó giới thần bản đệ nhất, bất quá, đang đoạt được trước đó giới thần bản đệ nhất trước, nàng danh tiếng một mực không hiển, về sau nguyên do thực lực đại tăng, có thể đoạt được thần bản đệ nhất, chủ nếu là bởi vì nhận được thượng cổ một vị siêu cấp đại phái bảo tàng. Siêu cấp đại phái bảo tàng trung, có một loại so thái thượng thần đan phẩm cấp còn muốn cao thần thánh cấp thần đan, so thái thượng thần đan phẩm cấp còn muốn cao thần thánh cấp thần đan. Hoàng Tiểu Long thất kinh, Lưu Duẩn cùng Tề Văn cũng là giật mình không thôi, thái thượng thần đan không phải tinh hà trung đứng hàng đệ nhất thần thánh cấp thần đan sao? Vẫn còn có phẩm cấp cao hơn, Phong Dương gật đầu, không tệ, mặc dù bây giờ, thái thượng thần đan bị bài danh vì đệ nhất thần thánh cấp thần đan, nhưng mà kỳ thực cũng không là, theo ta được biết, thì có hai loại thần thánh cấp thần đan phẩm cấp muốn so thái thượng thần đan cao, hai loại, Hoàng Tiểu Long ba người vừa giật mình, trong đó một loại, chính là giao trì thánh mẫu được tử tinh thủy thấm thần đan, còn có một loại, chính là thượng cổ thời kỳ hoang thần vô cực bách thông thần đan. Phong Dương nói rằng, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, tử tinh thủy thấm thần đan, tuy rằng dùng hắn hiện tại thực lực, vị tất cần này tử tinh thủy thấm thần đan, nhưng mà hoàng gia mọi người đâu? Nếu là có này tử tinh thủy tâm thần đan, đối hoàng gia mọi người tu luyện là cực có lợi, sư phụ, cho dù giao trì thánh mẫu được tử tinh thủy thấm thần đan, nhưng mà nhiều năm như vậy, chính nàng tu luyện, vậy cũng dùng hết rồi đi. Lưu Duẩn tùy theo hỏi đạo, Phong Dương cười nói, dùng xong. Nếu là có tử tinh thủy thấm thần đan luyện đan chi pháp đâu, luyện đan chi pháp. Lưu Duẩn ngẩn ra, Phong Dương đạo, không sai, giao trì thánh mẫu không chỉ có tử tinh thủy tâm thần đan luyện đan chi pháp, hơn nữa còn có một bộ là thủy thần chi quan thần khải, thần khí, đến thời gian nàng phi thăng thần giới, là mang không đi này thủy thần chi quan, khẳng định cũng hội truyền cho nàng đệ tử y bác, đến nỗi siêu cấp đại phái bảo tàng, liền càng không cần phải nói, đương nhiên. Giao trì thánh mẫu thân là thần cấp tuyệt thế cường giả, sổ vạn năm tới tư nhân cất giấu bảo bối khẳng định cũng không thiếu, lẽ nào từ hạ giới phi thăng thần giới, trên người không có cách gì mang cái khác đồ đạc. Hoàng Tiểu Long cả kinh, hỏi đạo, Phong Dương gật đầu, đúng vậy, thần giới là cao đẳng giới diện, pháp tắc cùng chúng ta hạ giới bất đồng, sở dĩ hạ giới chi vật thì không cách nào mang nhập thần giới, bao quát không gian giới chỉ, trừ phi vốn là thần giới cao đẳng giới chi vật. Hoàng Tiểu Long nghe nói, thở dài một hơi, hoàn hảo, Tu Di Thần Sơn là thần giới Phật giới chí bảo, mà Long Châu là thần giới Long thần giới diện bảo bối, nói như vậy, chí ít hai thứ đồ này có thể mang đi thần giới, sư phụ, giao trì thánh mẫu chọn đệ tử y bác, ai cũng có thể tham gia cạnh tranh. Tề Văn hỏi đạo, Phong Dương cười nói, tự nhiên không phải, thần cấp chi hạ mới được, thần cấp cường giả có thể tùy thời phi thăng thần giới. Giao trì thánh mẫu muốn chọn đệ tử y bác cũng không có thể chọn thần cấp cường giả, các ngươi đều chuẩn bị một chút, chúng ta ba ngày sau liền khởi hành đi tới đại hồ giới. Hoàng Tiểu Long ba người xác nhận, bởi ba ngày sau tài khởi hành, sở dĩ Hoàng Tiểu Long dự định hồi bản thân Kim Long Phong nhìn. Chương 773 Đa Tri Thang, chương 773 Đa Tri Thang, chương 774 Vương Na kinh sợ. Hoàng Tiểu Long rời khỏi sư phụ Phong Dương cung điện sau không có bao lâu liền đi tới Xích Hồng Sơn Mạch, bất quá, đương Hoàng Tiểu Long trở lại Kim Long Phong thời gian, nhìn Kim Long Phong trước mắt bị phá bỏ thành một mảnh phế tích Cửu Cung Bát Quái Cung Điện thời gian, sắc mặt âm trầm như thủy, Cửu Cung Bát Quái Cung Điện phòng ngự đại trận, đã bị phá rơi, chỉ thấy viễn xứ, chính có hai gã huyền vũ thái thượng trưởng lão chỉ huy mười mấy tên tinh anh đệ tử đem Cửu Cung Bát Quái Cung Điện bốn phía trồng trọt một ít linh dược, linh thụ từng cái diệt trừ, Hoàng Tiểu Long thấy thế, hai mắt hàn mang chợt hiện, hướng mọi người bay tới, đang diệt trừ Cửu Cung Bát Quái Cung Điện bốn phía linh dược, linh thụ mười mấy tên tinh anh đệ tử thấy có người phi tới, nhìn thanh là Hoàng Tiểu Long thời gian, đều sợ đến ngừng lại, tùy theo lui trở về hai gã huyền vũ thái thượng trưởng lão phía sau, Hoàng Tiểu Long này sổ 10 năm tuy rằng không có tại võ hồn giới, nhưng mà hung uy còn đang, những này tinh anh đệ tử có thể không có quên trước đây Khương Dữ là thế nào bị Hoàng Tiểu Long phế bỏ, Khương Dữ trước đây bị Hoàng Tiểu Long phá hoại linh hồn, biến thành ngu ngốc, nhiều năm như vậy, Khương gia cùng phó phủ chủ Vương Na nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không có biện pháp đem hắn trị hết, hiện tại, Khương Dữ vẫn là một người ngu ngốc, ai cho các ngươi phá bỏ ta cung điện. Hoàng Tiểu Long rơi thân xuống, lạnh lùng nhìn huyền vũ học phủ hai gã thái thượng trưởng lão, hai gã thái thượng trưởng lão thấy Hoàng Tiểu Long cũng dám dùng giọng chất vấn khí chất hỏi hai người, sắc mặt không tốt, Hoàng Tiểu Long, ngươi một cái trưởng lão, dám dùng loại giọng nói này nói với chúng ta.

này Lục Thông tự nhiên là không có cơ hội lăn xuống lôi đài, bởi vì, hắn sẽ chết tại trên lôi đài. Chương 777 Lưu Chong, chương 777 Lưu Chong, chương 778, thọ điển bắt đầu. Hoàng Tiểu Long trở lại ở lại cung điện sau, bàn ngồi tại Tu Di Thần Điện nội, vận chuyển Tu La Quyết, Huyền Vũ Thần Hỏa Chi Linh cùng Chu Tước Thần Hỏa Chi Hỏa từ Hoàng Tiểu Long thể nội phi ra, lượn vòng tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, hiện lên tinh quang Huyền Vũ tinh lực cùng Chu Tước tinh lực từ hư không cuồn cuộn đáp xuống, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Một đêm trôi qua rất nhanh, Hoàng Tiểu Long này mới ngừng lại được, thần thức nội thị, phát hiện thể nội ngũ tạng lục phủ chịu Huyền Vũ tinh lực cùng Chu Tước tinh lực rèn luyện, lại ngưng thực không thiếu, hiện lên điểm tinh tinh quang mang, không biết đạo tứ đại thần hỏa tề tụ, hội sản sinh biến hóa gì. Hoàng Tiểu Long trong lòng đột nhiên thầm nghĩ, dung hợp Chu Tước thần hỏa sau, mấy năm nay tu luyện, nhượng Hoàng Tiểu Long mơ hồ cảm thấy, như có thể đem tứ đại thần hỏa toàn bộ dung hợp, sẽ phải sản sinh biến dị, thậm chí khả năng sản sinh một loại so tứ đại thần hỏa cao cấp hơn thần hỏa. So tứ đại thần hỏa cao cấp hơn thần hỏa, đó là cái gì hỏa diễm, Hoàng Tiểu Long không biết, nhưng mà đối với mình sau đó tu luyện, tuyệt đối có khó tưởng tượng chỗ tốt, với lại tứ đại thần hỏa tề tụ, bản thân linh hồn tinh thuần độ sẽ phải đề thăng tới một cái bất khả tư nghị trình độ, thậm chí khả năng sản sinh kinh người lột xác, đến thời gian, bản thân ngưng tụ chí tôn thần cách, liền có nắm chắc hơn, chí tôn thần cách chi vương, bất quá, thanh long thần hỏa đã bị Hướng Minh Trí được, nghĩ đến này. Hoàng Tiểu Long hai mắt sát ý chợt hiện, hắn hiện tại phải lấy được thanh long thần hỏa, chỉ có một biện pháp, đó chính là đem Hướng Minh Trí giết chết, như Hướng Minh Trí chết, thanh long thần hỏa vô chủ, đến thời gian Hoàng Tiểu Long là được đem hắn dung hợp, sở dĩ tấn thần đại tái thượng, hắn nhất định muốn giết chết Hướng Minh Trí. Hoàng Tiểu Long từ Tu Di Thần Điện đi ra, ngay Hoàng Tiểu Long muốn luyện tập thoáng cái Tu La kiếm pháp thời gian, liền thấy đại sư huynh Lưu Duẩn cùng tam sư tỷ Tề Văn qua tới. Ngày hôm qua Lưu Duẩn đem hai vạn thần phẩm cao giai thần thạch chi sự nói cho Tề Văn, ngày hôm nay hai người, tự nhiên là tới lại tạ Hoàng Tiểu Long. Đặc biệt Tề Văn, đối Hoàng Tiểu Long cảm kích không ngớt, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể không biết làm sao cười gượng, bất quá, hắn cũng biết này hai vạn thần phẩm cao giai thần thạch với hắn mà nói không coi vào đâu. Nhưng mà đối với đại sư huynh Lưu Duẩn cùng tam sư tỷ Tề Văn hai người tới nói, lại là cứu lại hai người suốt đời hạnh phúc đồ đạc, rất nhanh. Bốn ngày đã qua, này bốn ngày, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ tu luyện, liền là đi sư phụ Phong Dương cung điện, thỉnh giáo tu luyện thượng một vài vấn đề, Phong Dương tự nhiên là tri vô bất ngôn. Bốn ngày đã qua, giao trì thánh mẫu thọ điển cuối cùng đến, bất quá, tại đi giao trì tham gia giao trì thánh mẫu thọ điển trước, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương lại đem Hoàng Tiểu Long gọi vào trước mặt, sau đó lấy ra một cái lam nhạt áo giáp, đối Hoàng Tiểu Long đạo, này là vi sư trước đây cơ duyên được một cái thượng cổ thần khải. Lam sư thần khải, hiện tại, vi sư liền truyền cho ngươi, ngươi đợi lát nữa đem hắn mặc vào, Lam sư thần khải, một bên Lưu Duẩn, Tề Văn, Trần Dương ba người sắc mặt khác nhau, Lam sư thần khải là thượng cổ thần khải, phòng ngự cực cường, tại tinh hà chúng thần khải trung cũng sắp hàng trước mau, tự nhiên bảo bối dị thường. Bất quá trọng yếu nhất là, trước đây Hoàng Tiểu Long còn không có bái tiếng Phong Dương môn hạ thời gian, Phong Dương đã từng đối ba người nói qua. Sau đó ai có thể được hắn truyền này kiện Lam sư thần khải, như vậy, ai mới là hắn chân chính truyền nhân y bác, không nghĩ tới bây giờ Phong Dương đem này kiện Lam sư thần khải truyền cho Hoàng Tiểu Long, Lưu Duẩn, Tề Văn trong lòng hai người hâm mộ nhìn Hoàng Tiểu Long, mà Trần Dương, hai mắt ghen ghét lại chợt hiện mà qua, truyền nhân y bác cùng đệ tử thân truyền là hai loại khái niệm, phải biết rằng, một cường giả, có thể có vô số đệ tử thân truyền, nhưng mà truyền nhân y bác, lại vĩnh viễn chỉ có một, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không biết sư phụ Phong Dương truyền hắn này Lam sư thần khải khác một tầng ý nghĩa, nhìn trước mắt tản ra nhàn nhạt Lam quang thần khải. Tùy theo cười gượng, nói cho cùng, sư phụ vẫn là chưa tin hắn hiện tại thực lực. Này kiện Lam sư thần khải, tự nhiên là cho hắn dùng để phòng thân, bất quá, cũng khó trách Phong Dương không tin Hoàng Tiểu Long có thể chống lại tấn thần bản thượng đệ tử, mỗi một lần tấn thần bản, có 30 người. Mỗi một cái đều là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn cường giả, hơn nữa còn là thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn chi trung người nổi bật, tứ đại tinh hà, thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn cường giả tự nhiên không dứt 30 người, thế nhưng, cũng không là tất cả mọi người có thể danh liệt tấn thần bản chi thượng, liền tượng Hoàng Tiểu Long đại sư huynh Lưu Duẩn, cũng không có tư cách bài được thượng tấn thần bản, liền tấn thần bản một tên sau cùng đều không có bài được đi tới. Sư phụ, này Lam sư thần khải, ta. Ngay Hoàng Tiểu Long muốn mở miệng cự tuyệt thời gian, Phong Dương chân thật đáng tin đạo, không cần nhiều lời, này kiện Lam sư thần khải, vi sư vậy mà quyết định truyền cho ngươi, ngươi hiện tại liền mặc vào. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long cười gượng, đành phải y mệnh gật đầu, sau đó tại Phong Dương mấy người trước mặt, đem món đó Lam sư thần khải mặc ở áo bào hạ tầng, thấy Hoàng Tiểu Long mặc vào, Phong Dương này mới lộ ra dáng tươi cười, nói rằng, có này kiện Lam sư thần khải, cho dù Khương Hàm Chi muốn thương tổn ngươi, cũng khó cực. Nghe sư phụ lần thứ hai nhắc tới tấn thần bản thượng đẳng năm Khương Hàm Chi, Hoàng Tiểu Long tùy theo vừa không biết làm sao cười thầm, bất quá, Lục Thông, ngươi muốn cẩn thận hắn Vạn Tự Chân Ngôn. Phong Dương còn nói thêm, Vạn Tự Chân Ngôn chính là thượng cổ nho môn trấn phái công pháp, uy lực cực cường, hắn đã tu luyện đến 3.000 nhiều tự, có thể so với thông thường thần cấp nhất giai sơ kỳ cường giả. Hoàng Tiểu Long đành phải lần thứ hai gật đầu xác nhận, Phong Dương rồi hướng Hoàng Tiểu Long dặn dò một phen, này tài mang theo Hoàng Tiểu Long bốn người rời khỏi ở lại cung điện, hướng tới giao trì thánh mẫu cử hành thọ điển chi địa giao trì mà đến. Giao trì tại giao trì sơn đỉnh núi, cách mấy người ở lại cung điện cũng không xa, sở dĩ Hoàng Tiểu Long mấy người không có bao lâu liền đi tới giao trì. Giao trì là một cái mấy trăm bình phương mét, bốc lên nhàn nhạt sương mù màu trắng ao, này giao trì chính là thiên địa linh tuyền chi một, đối tu luyện giả tu luyện có khó đánh giá chỗ tốt, mà giao trì bốn phía chỗ ngồi thượng đã tụ tập không thiếu tới từ khắp nơi cường giả. Hoàng Tiểu Long hai mắt thần đảo qua, có Thanh Long học phủ, Chu Tức học phủ, Bạch Hổ học phủ, Khương gia, Cô Độc gia, Đào Thần Tông vân vân, người quen còn thật không thiếu. Phong Dương đến, không thiếu cường giả đều đứng lên, sôi nổi cùng Phong Dương chào hỏi. Phong Dương ha ha mỉm cười, ông quyền cùng mọi người khách khí một phen. Sau đó tại giao trì thánh mẫu tọa hạ nữ đồng dẫn hạ, hướng tới bản thân chỗ ngồi mà đến, đi tới chỗ ngồi, Phong Dương ngồi xuống, mà Hoàng Tiểu Long, Lưu Duẩn mấy người tắc đứng tại Phong Dương phía sau, tại thọ điển thượng, cũng chỉ có thần cấp cường giả mới có an vị tư cách. Bất quá, Phong Dương vừa tọa hạ, một đạo không âm không dương thanh âm liền vang lên, ta nói Phong Dương, ngươi tọa hạ bốn vị đệ tử chút thực lực ấy vậy mà cũng dám mang đến tham gia giao trì thánh mẫu thọ điển, lẽ nào ngươi bất kể mất mặt? Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy mở miệng người chính là Thanh Long phủ chủ Tần Nhất chính thích ngồi ở Phong Dương bên cạnh, hai người tọa bình cự ly bất quá ba thước, bốn phía cường giả nghe Thanh Long phủ chủ Tần Nhất mở miệng, tùy theo sôi nổi nhìn lại. Phong Dương vừa nghe, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Tần Nhất, ngươi cho là, lần này giao trì thánh mẫu đệ tử y bác, liền nhất định là các ngươi Thanh Long học phủ. Tần Nhất cười ha ha một tiếng, hào ngôn đạo, nếu như tỷ thí thực lực, chúng ta Thanh Long học phủ đích thật là so các ngươi Huyền Vũ học phủ càng có hy vọng. Chương 778 Thô Điên 3, chương 778 Thô Điên 3, chương 779, giao trì thánh mẫu đến. Thanh Long phủ chủ Tần Nhất hào ngôn, đưa tới bốn phía cường giả tiểu thanh ông nhiên, một ít cùng Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương giao hảo lão tổ, gia chủ thấy Tần Nhất kiêu ngạo giọng nói, cao mày, nhưng là bọn hắn tuy rằng không quen nhìn Tần Nhất kiêu ngạo khẩu khí, thế nhưng nếu bàn về thực lực, bọn họ không thừa nhận cũng không được Thanh Long học phủ Lục Thông đám người thật là so Huyền Vũ học phủ Lưu Duẩn, Hoàng Tiểu Long chờ người thực lực cường, sở dĩ, cũng không có người mở miệng phản bác. Phong Dương lại là hừ lạnh một tiếng, nói rằng, chờ kết quả đi ra rồi hãy nói. Tần Nhất cười hắc hắc, Phong Dương, nếu không, chúng ta tới cái đổ ước thế nào? Nếu như giao trì thánh mẫu đệ tử y bác bị chúng ta Thanh Long học phủ lấy được, ngươi liền cho ta 1.000 ức, nếu như các ngươi Huyền Vũ học phủ lấy được, ta đồng dạng cho ngươi 1.000 ức, 1.000 ức, một ít gia chủ, lão tổ tùy theo lấy làm kinh hãi. Đối với mọi người đang ngồi gia chủ, lão tổ tới nói, 1.000 ức cũng là một cái thiên văn sổ tự. Phong Dương sắc mặt âm trầm, bất cứ ai đều nhìn ra được, đây là một cái hố. Bởi vì như tỷ thí thực lực, Thanh Long học phủ đoạt được giao trì thánh mẫu đệ tử y bác hy vọng cực đại, mà dùng Lưu Duẩn, Hoàng Tiểu Long mấy người thực lực, hy vọng cơ hồ là linh, thế nào? Không dám. Tần Nhất thấy Phong Dương không có mở miệng, tùy theo vừa cười nói, còn là ngươi thân là Huyền Vũ phủ chủ liền 1.000 ức đều cầm không ra tới. Sẽ không thật nghèo đến loại tình trạng này đi, Thanh Long học phủ Lục Thông chờ người cũng theo khẽ nở nụ cười. Phong Dương sắc mặt âm trầm như thủy, nếu như giao trì thánh mẫu đệ tử y bác, chúng ta lưỡng phủ đều không có được đâu, như là như thế này, như vậy điều đổ ước hủy bỏ. Tần Nhất ngừng một chút nói, tốt, ta liền cùng ngươi đổ 1.000 ức. Phong Dương hai mắt hung ác, cắn răng trầm giọng nói, Nói mà không có bằng chứng, chư vị làm chứng, chúng ta bây giờ song phương đều cầm ra 1.000 ức đi ra. Tần Nhất thấy Phong Dương đáp ứng. Âm Thanh mỉm cười, có loại âm mưu được như ý đắc ý, tiếp theo. Hai tay một huy, một mai không gian giới chỉ rơi đến cái đó trên mặt bàn, không gian giới chỉ cấm chế là mở, sở dĩ tất cả mọi người có thể xem tới được bên trong chồng chất như sơn thanh long tiền. Xem ra, Tần Nhất là sớm có chuẩn bị, mọi người thần thức đảo qua, đúng lúc là 1.000 ức, truy ni, Phong Dương sắc mặt vừa trầm xuống, tuy rằng hắn cầm đạt được 1.000 ức, nhưng mà ai hội tùy thân mang theo 1.000 ức ở trên người. Ha ha, Phong Dương, ngươi không phải là muốn không khẩu đổ ước, đến thời gian tới cái lại trướng đi. Tần Nhất thấy Phong Dương thần sắc. Tùy theo đùa cợt nói, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long mở miệng đạm mạc nói, chúng ta sư phụ là cảm thấy 1.000 ức ít một chút, cho nên muốn đổi thoáng cái đổ ước, đổi thành 1.000.000, chính là không biết Tần phủ chủ cầm không cầm đạt được 1.000.000, 1.000.000, Hoàng Tiểu Long thanh âm một ra, sở hữu người cũng hấp một hơi lương khí, Tần Nhất cũng là thất kinh, cùng mọi người giống nhau nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, tuy rằng trường hợp này, dùng Hoàng Tiểu Long thân phận ngắt lời, có chút liều lĩnh, không làm. Nhưng mà Tần Nhất chờ người cũng không có người mở miệng trách cứ Hoàng Tiểu Long, hiển nhiên đều bị Hoàng Tiểu Long 1.000.000 đều hù dọa, sau khi, Thanh Long phủ chủ Tần Nhất bừng tỉnh. Nhìn Hoàng Tiểu Long, cười ha ha một tiếng, tiểu tử, ngươi là nói 1.000.000. Nói đến đây, trào phúng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, ngươi xác định ngươi có thể cầm đạt được 1.000.000, chỉ cần ngươi có thể cầm đạt được 1.000.000, ta liền cùng ngươi đổ 1.000.000. Bất quá, ngươi nếu như cầm không ra 1.000.000 lời nói, hắc hắc. Nói đến đây, sắc mặt lạnh lẽo, ta không thiếu được muốn thay ngươi sư phụ quản giáo thoáng cái ngươi, Hoàng Tiểu Long mặt không sợ ý, đạm mạc nói, ta nếu như cầm đạt được 1.000.000, Tần phủ chủ nếu như cầm không ra. Lại đương thế nào? Tần Nhất ngẩn ra, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Tiếp theo lãnh đạm nói, cười nhạo, ta sẽ cầm không ra 1.000.000. Hắn quyết không tin Hoàng Tiểu Long thật có thể cầm ra 1.000.000, cho dù Hoàng Tiểu Long được băng phách bảo tàng cùng huyền cơ bảo tàng, cũng không có thể cầm ra được. Hắn thấy, Hoàng Tiểu Long vừa rồi bất quá phô trương thanh thế, cố lộng huyền hư mà thôi. Ngay Phong Dương muốn mở miệng thời gian, Hoàng Tiểu Long vung tay phải lên, một mai không gian giới chỉ rơi vào Phong Dương trên mặt bàn, không gian giới chỉ cấm chế đồng dạng là mở, không gian giới chỉ vừa xuất hiện, toàn bộ giao trì bốn phía thiên địa linh khí cuồn cuộn, kinh người chi cực, dường như như cùng phong hướng bốn phía tịch quyển, mọi người tùy theo đại kinh nhìn lại, chỉ thấy không gian giới chỉ, một tọa tất cả đều là do thần phẩm cao giai thần thạch chồng chất mà thành đỉnh núi đứng vững ở nơi nào, Tần Nhất ngây dại. Khương gia gia chủ ngây dại, cô độc gia gia chủ ngây dại, khắp nơi cường giả toàn bộ ngây dại, đều hoảng sợ nhìn tọa thần phẩm cao giai thần thạch đỉnh núi, một mảng chấn động, không thể tin được, ngay cả Phong Dương cũng là vẻ mặt chấn động sau đó, không thiếu lão tổ, gia chủ đều thất thố địa đứng lên, hô hấp dồn dập, hai mắt cuồng nhiệt địa chăm chú nhìn mai không gian giới chỉ, cổ họng nhún không ngớt, không để ý đến Tần Nhất chờ người chấn động, tham lam thần tình, Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, này là 20.000 mai thần phẩm cao giai thần thạch, án hiện tại giá thị trường cách, tắc là 1.200.000 ức, đương nhiên, Tần phủ chủ nếu như nghèo, cầm không ra 1.200.000 ức, cầm ra 1.000.000 là được, Tần phủ chủ nếu như nghèo, cầm không ra 1.200.000 ức, cầm ra 1.000.000 là được, tứ phương cường giả phản ứng trở về, sắc mặt quái dị, bởi vì lúc trước Tần Nhất thế nhưng trào phúng Phong Dương nghèo, bất quá, kỳ quái là, lại không có người cảm thấy Hoàng Tiểu Long kiêu ngạo. Bởi vì giá trị 1.200.000 ức 20.000 mai thần phẩm cao giai thần thạch lúc này chính đặt ở trước mặt mọi người, sở hữu người nhìn hướng Hoàng Tiểu Long ánh mắt, biến được hoàn toàn bất đồng, có nóng rực, có ước ao, có kinh sợ, có kính nể, có kiên kỵ, có lấy lòng thậm chí còn có sát ý, nghe Hoàng Tiểu Long phản qua đây nói mình nghèo, Thanh Long phủ chủ Tần Nhất sắc mặt đỏ lên, cực kỳ khó coi, Thanh Long học phủ mọi người sắc mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào, Tần Nhất trong lòng có đoàn hỏa. Một đoàn cuồng bạo thịnh nộ, thế nào? Tần phủ chủ sẽ không thật nghèo đến liền 1.000.000 đều cầm không ra đi. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, lẽ nào Tần phủ chủ là dự định chỉ nói mà không làm, nghĩ quyệt nợ, Tần Nhất sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng một trận thanh, hắn tuy rằng thân là Thanh Long phủ chủ, nhưng mà muốn hắn cầm 1.000.000 đi ra, còn thật cầm không ra tới, trừ phi đem Thanh Long học phủ bảo khố đồ vật bên trong toàn bộ đấu giá, Hoàng Tiểu Long tiếp theo lạnh lùng nói, xem ra Tần phủ chủ là thật nghèo đến liền 1.000.000 đều không lấy ra được, chỉ cần ngươi có thể cầm đạt được 5.000 ức, kia đổ ước tiếp tục hữu hiệu,